Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 305, không giấu được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ma Ma không nói sai, Nghiêm Lương nhượng bộ đến mức này, chính là muốn bảo vệ Cận Thị phu thê vốn là một thể, lợi ích gắn bó với nhau. Cận Thị đã sinh con cho hắn, nếu nàng chịu phạt, hắn cũng sẽ bị liên lụy. Hành động của hắn không phải vì tình sâu nghĩa nặng, mà đơn giản là vì một người chồng bình thường ai cũng sẽ làm vậy. Nhưng nếu hôm nay, người gặp chuyện không phải Lục gia có hộ vệ bên cạnh, mà là nàng, Lục Anh, thì sao? Lúc đó, liệu sẽ có ai đứng ra bảo vệ nàng như vậy không? Hay là sau khi nàng hồi phủ, thứ chờ đợi nàng sẽ là sự trách phạt của Nghiêm phu nhân, là sự truy cùng diệt tận của Cận Thị? Khi Cận Thị bày ra âm mưu độc ác này, nàng ta chưa từng có ý định để nàng còn đường sống. Mà bây giờ, nàng ta vẫn còn có khả năng được che chở để thoát tội. Sao Lục Anh có thể cam tâm? Chỉ cần Thẩm gia nhúng tay vào, chuyện này không phải chỉ mình Nghiêm Lương là có thể che đậy được nữa. Lục Anh cũng tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục bao che cho Cận Thị. Từ khi Nghiêm Thuật và Lục Giai hóa giải hiềm khích, mấy ngày nay, hắn dốc toàn lực chuẩn bị sắp xếp nguồn bạc, dâng một bản tấu trình lên triều, liệt kê chi tiết nguồn ngân quỹ, sáng sớm đã cho người đưa vào cung, chỉ mong có thể làm đẹp lòng hoàng đế. Từ đó nhận được chốt nhân nhượng trong vụ điều tra thuế vận chuyển đường thủy ở Tầm Châu. Tấu chương vừa vào cung chưa được bao lâu, hoàng đế đã triệu Nghiêm Thuật vào điện. Quả nhiên, ngài long nhan rạng rỡ, khen ngợi hết lời, còn ban thêm ân thưởng. Xưa nay, hoàng thượng vẫn luôn sủng ái Nghiêm gia, nhưng đúng lúc mấu chốt này, lại càng quý trọng hơn. Nghiêm Thuật sau khi hồi phủ, cùng Nghiêm phu nhân dùng bữa, uống vài chén rượu. Trong lúc hơi men dâng lên, hắn đắc ý nói, hoàng thượng trung quy vẫn không nỡ bỏ Nghiêm gia chúng ta. Lý lẽ cũng là như vậy, khắp thiên hạ này, có ai trung thành tận tâm với bệ hạ như phụ thân? Có gia tộc nào có thể vì hoàng thượng lo nghĩ chu toàn như Nghiêm gia? Dùng xong bữa, hắn lập tức đến hộ bổ, quyết tâm hoàn thành nốt chuyện quân lương. Một khi số bạc này được đưa đến đúng chỗ, cho dù Trình Văn Huệ có gây sóng gió lớn đến đâu, cũng không thể lung lay được Nghiêm gia. Nghiêm phu nhân cuối cùng cũng nhẹ lòng, mấy ngày liền ngủ không ngon, hôm nay rốt cuộc cũng có thể chợp mắt được một chút. Nhưng bà ta mới vừa chìm vào giấc ngủ, đã bị nha hoàn gọi dậy, giọng nói đầy hốt hoảng. Phu nhân, Thẩm nhị công tử đến gây chuyện rồi. Nghiêm phu nhân giật mình bật dậy, Thẩm gia đến gây chuyện, vì cớ gì? Nha hoàn lại hổn hển nói tiếp, nhị công tử phủ thái úy đang đập cửa phủ ta kia. Tin này khiến bà ta choáng váng. Mấy ngày trước, nếu không phải Thẩm gia giật dây hoàng đế rót quân lương cho Hồ Ngọc Thành, Nghiêm gia đã không mất oan mấy chục vạn lượng bạc. Trước đó đã phải bỏ ra một khoản lớn để bù vào thuế vận tải đường thủy rồi, bây giờ bọn họ lại đến nữa. Nghiêm gia còn chưa tìm đến Thẩm gia tính sổ, mà bọn họ lại tự dâng đến cửa trước rồi. Nghiêm phu nhân lập tức đứng dậy mặc y phục, gọi người theo sau, chuẩn bị đến tiền viện. Mẫu thân hãy chậm lại, vừa mới bước ra cửa. Chợt có một người nhanh chóng đi đến, Lục Anh. Nghiêm phu nhân thấy vậy, thoáng dừng bước, nhíu mày. Chậm lại cái gì? Lục Anh nhìn bà ta, chợt vành mắt đỏ hoe, đột nhiên quỳ sụp xuống. Những người đứng bên cạnh đều kinh ngạc lùi ra sau. Nghiêm phu nhân nhíu chặt mày. Có chuyện gì thì đứng lên mà nói. Đây là làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Anh đôi mắt ngấn lệ, ngẩng đầu lên, nghẹn ngào nói. Một mặt. Con là nữ nhân của Nghiêm gia, một mặt con vẫn là người Lục gia. Có những chuyện con muốn nói, nhưng lại không dám nói. Nghiêm phu nhân tức giận, ta còn phải đến tiền viện, người không nói thì tránh ra. Nhưng vừa bước ra một bước, bà ta lại thu chân về, cau mày. Người nói cái gì mà Lục gia, Nghiêm gia, ai lại động đến ngươi rồi? Lục Anh trầm giọng, mẫu thân có biết tại sao Thẩm nhị công tử đến tận cửa đòi lý lẽ không? Nghiêm phu nhân sững lại, vì sao? Lục Anh hít sâu một hơi, nghiến răng nói, hôm nay, đại tẩu cùng con đến Bạch Vân quán dâng hương. Hai ma ma bên cạnh đại tẩu đã xúi giục, lừa Tạ Tam, con trai thứ ba của thiếu khanh Hồng Lô Tử, xông vào phòng ăn uống của tỷ tỷ con, định giở trò bỉ ổi với nàng. Kết quả, không những không thành, mà còn bị hộ vệ của tỷ tỷ con bắt tại chỗ. Cái gì? Nghiêm phu nhân khiếp sợ. Lùi về sau một bước, suýt nữa ngã ngồi xuống. Hơi thở bà ta ngưng trệ trong cổ họng, mất mấy giây sau mới thốt ra được câu tiếp theo. Người nói là, nó dám giở thủ đoạn bẩn thỉu với Lục gia. Lục Anh đứng lên, sự việc đã được tỷ tỷ con tra rõ ràng ngay tại đạo quán. Con đứng giữa hai nhà, thực sự không biết phải làm thế nào. Vì vậy mới chạy về báo với đại ca, bảo huynh ấy lập tức đưa đại tẩu về, tránh cho chuyện lớn hơn. Nhưng việc này đã bị quá nhiều người chứng kiến, bây giờ cả kinh thành đều đang đồn đại rằng đại thiếu phu nhân của Nghiêm gia giở trò đê tiện, vu hãm đại thiếu phu nhân của Thẩm gia. Thẩm gia không đến tính sổ, mới là chuyện không hợp lẽ. Mẫu thân, nếu người cứ như vậy mà đi tiền viện, chẳng những không chiếm được lý lẽ, mà e rằng còn bị Thẩm nhị công tử làm mất hết thể diện. Nghiêm phu nhân nửa đường đã không kiềm chế nổi lửa giận, đến khi Lục Anh nói xong, bà ta liền trừng lớn mắt, quét ánh nhìn sắc bén về phía đám hạ nhân. Các người có nghe được chuyện này không? Tam thiếu phu nhân nói có đúng không? Đám hạ nhân đưa mắt nhìn nhau, những người từng đến tiền viện không chịu nổi áp lực, đành lý nhí đáp. Nhị công tử Thẩm gia đã được đại thiếu gia mời vào phủ. Khi nô tỳ đến gần tiền viện, có nghe thấy hắn mắng đại thiếu gia một trận. Xem chừng chuyện này là thật, thật là quá đáng. Nghiêm phu nhân giận đến mức hai tay phát run, gọi cận thị đến ngay lập tức. Nghiêm Lương vừa rời đi, cận thị trong lòng tuy thấp thỏm, nhưng sau khi nghe nói hắn chỉ đến tìm Hà quản gia để bàn bạc chuyện đến Thẩm phủ xin lỗi, nàng liền thấy yên tâm hơn nhiều. Chỉ cần chuyện này không đến tay Nhạc phủ, Nhạc mẫu, thì cho dù Nghiêm Lương có trách cứ nàng đến đâu, cũng không thành vấn đề. Dù sao hai phu thê vốn là một thể, nếu nàng gặp chuyện không hay, Nghiêm Lương cũng sẽ bị liên lụy. Huống hồ, phu quân nàng vốn dĩ làm việc thận trọng, nếu hắn ra mặt, ắt hẳn sẽ dàn xếp ổn thỏa. Nhưng nàng còn chưa kịp thở phào, đã nghe tin nhị công tử Thẩm gia đến gây sự. Thẩm gia thật sự đến, bấy lâu nay, Thẩm gia luôn tránh đối đầu với Nghiêm gia. Cận thị thấy trước đó Lục gia để Nghiêm Lương đưa mình về phủ mà không nói gì, còn ôm một tia hy vọng. Nàng đoán rằng Thẩm Thái Úy hẳn sẽ vẫn giữ thái độ mặc kệ, dù sao ông ta cũng biết rõ chuyện con dâu này vào cửa thế nào. Thậm chí, có khi Thẩm Bác còn khoanh tay đứng nhìn, xem bọn họ đấu đá nhau. Nhưng không ngờ, Thẩm gia lại đến nhanh như vậy. Hơn nữa, còn đến với khí thế lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụt! Một luồng khí nghẹn nơi lồng ngực, khiến nàng suýt nữa thổ huyết. Người Thẩm gia mà đến, chuyện này làm sao có thể giấu nổi Nghiêm Thuật và Nghiêm phu nhân nữa. Phu nhân, nha hoàn vội vàng vén rèm chạy vào, sắc mặt kinh hoàng. Phu nhân, phu nhân, phu nhân lớn sai người đến rồi. Cận thị tim đập mạnh, còn chưa kịp trả lời, ngoài cửa đã vang lên giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Sấu Ngọc, thị nữ hầu cận của Nghiêm phu nhân. Đại thiếu phu nhân có trong đó không? Ngay sau đó, Sấu Ngọc dẫn theo hai nha hoàn tiến đến cửa phòng, nhàn nhạt hành lễ. Phu nhân có lời muốn dặn dò, mời đại thiếu phu nhân lập tức đến chính viện. Cận thị vừa nhìn thấy gương mặt không chút biểu cảm của Sấu Ngọc, trong lòng liền trùng xuống, thoáng cảm thấy không ổn. Nàng gắng gượng nở nụ cười. Sấu Ngọc, mẫu thân có nói gì không? Sấu Ngọc cúi mắt, lễ độ đáp. Phu nhân đến rồi sẽ biết. Cận thị cảm thấy lòng mình như có một ngọn lửa thiêu đốt, cả người chợt lạnh toát. Bàn tay dưới lớp tay áo siết chặt vạt váy, cố gắng lấy lại bình tĩnh, cắn răng bước qua bậu cửa. Cách chương.